Đích thê tại thượng, chương 18, góc truyện audio.com. Ánh mắt kinh ngạc của chúng cô nương làm Cố Ngọc Giao rất là hưởng thụ. Theo bản năng nhìn về phía Cố Thanh Trúc, chỉ thấy Cố Thanh Trúc phủng chén trà, thần sắc như thường, trong lòng có chút mất mát, so với được những người khác kinh ngạc cực kỳ hâm mộ. Nàng càng hy vọng thấy được biểu tình ghen ghét của Cố Thanh Trúc. Nàng đương đích nữ mười mấy năm, ở trong phủ ai đều phủng nàng, Cố Ngọc Giao cùng ca ca cũng không dám đắc tội Cố Thanh Trúc tỷ đệ. Sợ Thẩm thị xử lý bọn họ, hiện giờ Thẩm thị không có, Cố Thanh Trúc tỷ đệ dựa vào cũng đã không có. Nàng nương phủ chính thành chính phòng phu nhân, nàng cùng ca ca rốt cuộc thoát khỏi con vợ lẽ thân phận, nhảy trở thành con vợ cả, đại gia hiện tại xuất thân đều giống nhau, duy nhất bất đồng chính là, đương gia làm chủ mẹ cả thay đổi cá nhân, sau này Cố Thanh Trúc tỷ đệ đều phải dựa vào nàng Cố Ngọc Giao mẫu thân Tần thị sinh hoạt. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến đây, Cố Ngọc Giao trong lòng liền sẽ vô cùng vui sướng, Cố Thanh Trúc chỉ đương cái gì cũng chưa thấy, không quan tâm, nhậm các cô nương cùng Cố Ngọc Giao thân cận. Có lẽ là tâm tình hảo, Cố Ngọc Giao cắn răng một cái cùng chúng các cô nương hứa hẹn. Nếu là tất cả mọi người đều thích, ta đây khiến cho người lại đi mua một ít cho đại gia đưa đến trong phủ. Xem như chúng ta tỉ muội tình cảm, ở đây có 8 cô nương, Cố Ngọc Giao mỗi cái đều đưa. Trương tiểu thư trêu ghẹo, Tam tiểu thư là nói mỗi người đưa một lọ đâu, vẫn là cùng Cẩm Như giống nhau. Mỗi người đưa một hộp đâu. Cố Ngọc Giao nhìn quanh một vòng, thấy chúng cô nương đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình. Thua người không thua trận, kiêu căng cười, tự nhiên là mỗi người một hộp, mặt khác cô nương hai mặt nhìn nhau. Trương tiểu thư cùng Lưu tiểu thư liếc nhau sau, từ không thế nào nói nhiều Lưu tiểu thư mở miệng. Cố Tam tiểu thư thật lớn bút tích à, chúng ta từ trước chính là không biết đâu. Ý tứ là nói Cố Ngọc Giao đột nhiên hào phóng lên. Trước kia không phải như thế, một cái tiếp thị phù chính bất quá mấy tháng công phu. Cứ nhiên cùng thoát thai hoán cốt dường như, một sửa túng quẫn thái độ bình thường, như thế hào phóng lên, không thể không gọi người tâm sinh nghi đậu. Cố Ngọc Giao tố chất tâm lý còn hành, bị giáp mặt nói như vậy, chỉ thầm hận trong lòng, trên mặt lại là tích thủy bất lậu. Từ trước liền tính ta tưởng đưa cho đại gia cũng đến chịu muốn nha. Cẩm Như muội muội, ngươi nói có phải hay không lý lẽ này? Nàng lời nói thẳng thắn, tách ra chính mình đột nhiên trở nên chuyện này, chỉ lấy thân phận nói sự, rốt cuộc nàng là con vợ lẽ chuyển chính thức việc mọi người đều biết. Liền tính giấu giếm cũng giấu giếm không được, dứt khoát lấy ra tới nói chuyện, này đó chưa lấy chồng các tiểu cô nương. Thích nghe nhất phụng các nàng nói, Cố Ngọc Giao chủ động thừa nhận chính mình từ trước thân phận. Xác thật vì nàng kéo tới không ít hảo cảm, hảo hảo, tất cả mọi người đều là hảo tỉ muội. Có câu nói, anh hùng chớ có hỏi xuất xứ, Ngọc Giao tỉ tỉ sau này liền cùng chúng ta giống nhau. Nhưng không cho nhắc lại cái này, Tống Cẩm Như vội vàng thế Cố Ngọc Giao nói chuyện. Cố Ngọc Giao xem ở trong mắt thực vừa lòng, không uổng công nàng tặng như vậy một ít đồ vật cho nàng. Tống Cẩm Như là Vinh An Hầu phủ đích tiểu thư, từ nhỏ liền lớn lên ở quý nữ đôi, có nàng vì chính mình nói một lời, có thể so chính mình nói 10 câu, 100 câu dùng được nhiều, mà nói đến cùng, vẫn là đắc thủ có tiền mới có thể khẳng khái đánh thưởng, mới có thể ngăn chặn người khác. Nàng cùng nàng nương đã chịu đủ rồi không có tiền phiền não. Dựa vào cái gì Cố Thanh Trúc các nàng là có thể cầm y ngọc thực. Mà các nàng phải cơm canh đạm bạc, còn phải đối ngoại Mỹ kỳ danh rằng không thích phú quý. Lời này Cố Ngọc Giao sau này không bao giờ muốn nói. Sao có thể có người sẽ không thích phú quý đâu. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, hưởng qua phú quý tư vị lúc sau. Liền càng thêm khó có thể dứt bỏ. Cố Thanh Trúc từ trước ở quý nữ phòng chung còn xem như tương đối hòa hợp với tập thể. Tương đối hoạt bát loại hình, ở thôn trang đãi một năm lúc sau, cả người đều trở nên chất phác. Cố Ngọc Giao thấy nàng như vậy, trong lòng rất là đắc ý, từ Vinh An hầu phủ ra tới. Hai người ngồi trên xe ngựa, Cố Thanh Trúc như cũ trầm mặc, Cố Ngọc Giao cắn môi, suy nghĩ một hồi lâu mới đối Cố Thanh Trúc hỏi. Tỷ tỷ, ta nói đưa hoa hồng tinh lộ cấp những cái đó các tiểu thư. Tỷ tỷ cần phải, nếu muốn, ta cũng đưa ngươi một hộp. Ta coi ngươi từ thôn trang trở về lúc sau, đều không thế nào trang điểm. Mẫu thân hiếu cố nhiên muốn thủ, không sát son phấn, liền đồ một đồ tinh lộ cũng là tốt. Cố Ngọc Giao này phiên nói xong, chờ Cố Thanh Trúc cảm động đến rơi nước mắt. Ai ngờ Cố Thanh Trúc chỉ quay đầu nhìn nàng một cái. Khóe miệng gợi lên một mạt ý vị không rõ cười. Kia thanh triệt ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu Cố Ngọc Giao hạng nặng tâm địa. Làm nàng theo bản năng chột dạ lên, tránh đi ánh mắt, không dám lại cùng nàng nói chuyện. Xe ngựa ở Trung Bình bá phủ trước cửa dừng lại. Người gác cổng bà tử vội vàng cầm chân đặng tới đỡ hai vị cô nương xuống xe. Cố Ngọc Giao dẫn đầu xuống dưới, Cố Thanh Trúc ở phía sau, nhịn không được hướng lúc trước Kỳ Huyên dẫn ngựa đứng địa phương nhìn lại. Đã là không ở, Cố Thanh Trúc lúc này mới quay đầu lại. Tính toán hồi phủ, thấy người gác cổng chỗ đang ở đăng ký quà tặng, ngoài cửa thả hào chút cái dương. Đây là có khách đến cửa, Cố Ngọc Giao rất có hứng thú ở cái dương bên đổi tới đổi lui. Người gác cổng đi ra một cái trung niên nữ nhân, ăn mặc màu xanh đen áo ngoài, quản sự nương tử trang điểm, nhìn có điểm lạ mặt, thấy Cố Ngọc Giao đang muốn xuống tay mở ra cái dương. Vội vàng ra tiếng ngăn lại, chậm đã, đồ vật còn không có nhập phủ xem qua, không thể động. Cố Ngọc Giao sợ tới mức dừng tay, chung quanh thủ vệ gia đình cùng bà tử nhấp miệng cười nàng. Cố Ngọc Giao đỏ mặt lên. Đối kia bà tử cả giận nói, ta không nhúc nhích, không phải nhìn xem, có cái gì cùng lắm thì, ngươi là nhà ai nhi bà tử, ta như thế nào trước nay chưa thấy qua ngươi. Kia bà tử biết Cố Ngọc Giao là trong phủ tiểu thư. Lại một chút không sợ, bình tĩnh trả lời, ta là ngoại phủ bà tử, không về tiểu thư quản, này đó quà tặng là lão gia nhà ta làm ta cấp trong phủ đưa tới. Còn không có đăng ký nhập sách, tiểu thư nếu động cái dương, đồ vật thiếu nói, kia bà tử nhưng vô pháp nhi cùng lão gia nhà ta công đạo. Tả hữu bất quá viết mấy chữ công phu, tiểu thư liền chờ không kịp. Cố Ngọc Giao tự xưng là nhẫn công không tồi, nhưng như vậy bị một cái hạ nhân cấp không mặt mũi. Giáp mặt nói nàng tay chân không sạch sẽ, nàng chính là tái hảo nhẫn công cũng chịu không nổi. Chỉ vào kia bà tử kêu lên, ngươi lại nói ngươi là nhà ai, như vậy vô lễ, các ngươi lão gia đưa đồ vật, chúng ta Cố gia còn không hiếm lạ thu đâu. Kia bà tử không dao động, hừ lạnh một tiếng, vị tiểu thư này thật đúng là buồn cười, đồ vật lại không phải đưa cho tiểu thư ngươi dựa vào cái gì không thu, đồ vật vô luận ra tới đi vào, chúng ta Thẩm gia chính là cái này quy củ. Đồ vật đăng ký xong rồi, các ngươi Cố gia dọn vào phủ, ái như thế nào xử trí như thế nào xử trí, cùng chúng ta không quan hệ, nhưng đồ vật còn không có tiến Cố gia đâu. Tiểu thư liền vội vã chiếm qua đi, không khỏi cũng quá nóng vội chút, bà tử nói làm Cố Ngọc Giao cùng Cố Thanh Trúc đều ngây ngẩn cả người. Cố Ngọc Giao mày nhăn lại, ngươi là nhà ai nhi, Thẩm gia, cái nào Thẩm gia? Hồi vị tiểu thư này nói, cùng Cố gia quan hệ họ hàng Thẩm gia, trừ bỏ các ngươi phu nhân nhà mẹ đẻ, còn có thể có ai? Bà tử hiển nhiên biết Cố Ngọc Giao là ai, chính là không cho nàng mặt mũi, nơi trốn nhằm vào, nói xong lúc sau, đem ánh mắt rơi xuống một bên Cố Thanh Trúc trên người. Tiến lên cung cung kính kính hành lễ, tiểu thư, nô tỳ họ Liễu, là Thẩm gia hồi sự chỗ quản sự. Tiểu thư có thể gọi ta Liễu Thẩm Nhi, từ trước phu nhân chưa xuất giá khi, nô tỳ may mắn hầu hạ quá phu nhân 2 năm, liền năm trước phu nhân lúc đi, nô tỳ cũng tùy lão gia tới phúng viếng quá, tiểu thư còn nhớ rõ nô tỳ, nếu là làm Cố Thanh Trúc nhận người, nàng nhìn Liễu Thẩm Nhi mặt khẳng định nhận không ra, rốt cuộc vị này trong miệng, năm trước, đối Cố Thanh Trúc mà nói, đã là mười mấy năm trước sự tình. Bất quá nghe nàng nhắc tới danh nhi cùng lai lịch, Cố Thanh Trúc liền nghĩ tới, duỗi tay cầm Liễu Thẩm Nhi tay, rất là cảm xúc, lúc trước không chú ý, hiện tại nghĩ tới, Liễu Thẩm Nhi là vừa tới, liền ngươi một người tới, cứu cứu đâu, Liễu Thẩm Nhi hồi nắm Cố Thanh Trúc tay, đánh giá trước mắt này gầy cởi hình nhi hài tử, mũi nhịn không được lên men, này Cố gia cũng quá khi dễ người. Phu nhân bất quá đi rồi một năm, liền đem tiểu thư cấp lăn lộn thành bộ dáng này, nếu phu nhân khỏe mạnh, nhìn thấy con không biết nên như thế nào đau lòng đâu. Tiểu thư yên tâm, Liễu Thẩm Nhi không có chính diện trả lời Cố Thanh Trúc mấy vấn đề, mà là lời nói thấm thía nói như vậy mấy chữ, Cố Thanh Trúc là lướt tâm can, như thế nào không hiểu nàng ý tứ. Hơn 10 ngày trước, nàng làm hồng cứ cấp Trương Vinh tặng phong nàng viết tự tay viết tin đến Bảo Định. Thẩm gia ở Bảo Định khai vài gia cửa hàng, có chút tự nó trưởng quầy từ trước đã tới Cố gia vài lần. Nàng tin là viết cấp xa ở Giang Nam cựu cữu, đem nàng ở Cố gia tình hình giản lược nói một phen. Nguyên tưởng rằng thẩm gia muốn mấy tháng mới có sở phản ứng. Không nghĩ tới, mới hơn 10 ngày liền phái người tới. Liễu Thẩm Nhi làm Cố Thanh Trúc yên tâm, kia nàng lá thư kia tất nhiên đã đưa hướng Giang Nam thẩm gia cựu cữu trong tay. Cố Ngọc Giao thấy kia bà tử đối Cố Thanh Trúc tất cung tất kính, lại đối chính mình như vậy vô lễ, trong lòng khó chịu, đối Cố Thanh Trúc lạnh nhạt nói, nguyên là tỷ tỷ cữu gia hạ nhân, rốt cuộc là thương nhân xuất thân, một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Liễu Thẩm Nhi nghe nàng đối Cố Thanh Trúc ngôn ngữ mạo phạm, đang muốn phân biệt, bị Cố Thanh Trúc ấn hạ, đối Cố Ngọc Giao trả lời, đã là ta cữu gia người, ngươi như thế nào kỳ vọng nàng cùng ngươi hành lễ. Cố Ngọc Giao bị Cố Thanh Trúc nói mặt đỏ tai hồng, chỉ cảm thấy chung quanh tất cả đều là xem nàng chê cười người, nhưng cố tình lại tìm không ra lý do phản bác Cố Thanh Trúc nói. Tức giận đan xen, một dậm chân, vừa quay người, bước vào ngạch cửa, một bộ, không cùng các ngươi chấp nhặt, bộ dáng. Liễu Thẩm Nhi nhìn trong phủ tam tiểu thư như vậy bộ dáng, liền biết nhà mình tiểu thư ở trong phủ quá đến không tốt. Đau lòng cực kỳ, tiểu thư về trước, chờ lát nữa ta đem quà tặng kiểm kê đăng ký xong rồi. Liền đi gặp lão phu nhân, thấy lão phu nhân lúc sau, lại đi tìm tiểu thư hảo hảo nói chuyện. Cố Thanh Trúc cũng biết ngoài cửa không phải nói chuyện địa phương, làm hồng cứ lưu lại giúp Liễu Thẩm Nhi làm việc, lại lãnh nàng đi gặp lão phu nhân, thấy xong rồi đem người cho nàng mang đi Quỳnh Hoa Viện. Cẩn thận phân phó sau khi xong, Cố Thanh Trúc mới rời đi. Cách chương.